Tiên môn thiếu gia, chương 30, nguy hiểm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, Sương Rồng tới uống trà. Lời của Hạ Băng Vân nói rất là đơn giản, dường như hoàn toàn không cho Thương Hạo chối từ. Buổi chiều ngày thứ hai, Thương Hạo đang cùng Thủy Ngọc ở trên đường cảm đi dạo thì liền nhận được điện thoại Hạ Băng Vân. Phòng trà là một chỗ rất là u tĩnh, lên lầu sau đó lại vòng qua một cái lối đi nhỏ, Thương Hạo lúc này mới tại lầu 3 tìm được gian phòng. Nhìn tình huống chung quanh thì Thương Hạo phát hiện từ phía sau lưng còn có một chỗ lên lầu. Nơi này cũng là một chỗ uống trà nói chuyện trời đất tốt. Đẩy cửa ra đi vào thì bên trong lại là một mảnh đất trời, cây xanh tỏa bóng, hoa tươi nở rộ, còn có một phần thủy cảnh, đặt mình trong này, Thương Hạo hít một hơi thì cũng có thể cảm thụ rõ ràng ở đây dưỡng khí rất đủ. Những thứ này lãnh đạo cũng thật biết hưởng thụ, vừa nhìn thì, ngoại trừ Hạ Băng Vân, còn có vài người ngồi ở bên trong uống trà. Thương Tổng, mời tới uống trà nguyên nhân khác chính là muốn nghe cái nhìn của ngươi đối với phát triển sản nghiệp Kim Ngân Hoa. Thấy Hạ Băng Vân không có giới thiệu vài người ngồi ở chỗ này thì Thương Hạo cũng chỉ ngồi xuống nói. Sản nghiệp Kim Ngân Hoa ta là cũng không có quá nhiều cái nhìn, bất quá nha, đối với sự tình phát triển Hạ Câu Thôn một chút ta đến là có một ít ý nghĩ mới, không biết Hạ huyện trưởng muốn nghe một cái hay không? Thương Hạo nói, ta đã mời Kim Đại Đào chủ tịch của công ty Kim Nhật Phòng Địa Sản phái người theo ta đến Hạ Câu Thôn tiến hành quy hoạch, dự định lần nữa kiến thiết Hạ Câu Thôn, để cho các thôn dân đều có một cái nhà tốt mà ở, ô tài chính từ chỗ nào thu được? Một người đàn ông trung niên ngồi ở chính giữa lại hỏi. Dùng rượu của ta đổi lấy tài chính cũng đủ rồi. Rượu, trung niên này không hiểu nhìn về phía Thương Hạo, vài người cũng đều nhìn về phía Thương Hạo, đối với chuyện hắn nói dùng rượu để đổi tiền bạc thì có một chút không hiểu. Hạ Băng Vân lúc này trên mặt hơi đỏ lên nói, ngươi nói là dùng cái loại rượu này, Thương Hạo gật đầu một cái nói, Kim chủ tịch ra giá một cây di 100 vạn, tuy rằng dược liệu khó tìm, ta sẽ đem dược liệu tìm ra cùng hắn tiến hành trao đổi, mặt khác còn có mấy lão bản cũng đều biểu thị quyết định sẽ mua rượu với cái giá này. Cái gì, ngươi nói cái gì, có rượu gì đắt như vậy? Một người trung niên giật mình hỏi, nếu như là cái loại rượu này mà nói cũng có khả năng. Hạ Băng Vân rất là nghiêm túc nhìn về phía người trung niên kia nói một câu. Người đàn ông trung niên nghi ngờ nói, là rượu gì? Hạ Băng Vân nhìn thoáng qua Ngụy Thư Quyên nói, vừa rồi các ngươi đều ở đây hỏi ta cùng Ngụy Thư Quyên vì sao một ngày không gặp thì có thay đổi rất lớn, kỳ thực ngày hôm qua hai chúng ta chính là uống rượu hắn mang tới sau đó phát sinh biến hóa. Ngụy Thư Quyên nói, thực sự không thể tưởng tượng nổi ta ngày hôm nay thức dậy vừa nhìn thì, một chút ban đều đã không thấy, bệnh dạ dày không tốt cũng giống như biến mất. Nói đến đây, trên mặt cũng là đỏ lên, lại cũng không có nói tiếp. Coi như là như vậy cũng không có thể 100 vạn một cây gì chứ. Người đàn ông trung niên hoài nghi nói, thấy ánh mắt mọi người nhìn sang, Thương Hạo biết hiện tại phải chính bản thân tuyên truyền, liền đem lời của Kim Đại Đào nói lại lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được là dùng dược liệu phối chế chân quý như vậy, càng là có thể để cho người yếu dương tái hiện sức sống thì ánh mắt của mọi người lần thứ hai đều nhìn trên mặt Ngụy Thư Quyên. Ngụy Thư Quyên cũng không có xấu hổ, nói, nhìn cái gì vậy, chồng ta tối hôm qua uống rượu thì tốt rồi. Ai cũng biết nam nhân của Ngụy Thư Quyên đồ chơi kia có vấn đề, xem bệnh khắp nơi cũng không có giải quyết được, việc này ở trong huyện cũng không phải bí mật gì. Nghe được Ngụy Thư Quyên đều thừa nhận việc này, lại nhìn thấy nàng ngày hôm nay dung quang tỏa sáng thì, mọi người cũng đều tin. Mấy trung niên nam tử nhìn về phía Thương Hạo trong ánh mắt cũng có chút bất đồng. Thì ra là vì vậy, người trung niên kia cũng trên mặt lộ ra ý cười. Hạ Băng Vân nhìn về phía Thương Hạo nói, ngươi muốn chính mình dùng tiền giúp các thôn dân xây nhà. Thương Hạo nói, ta nếu muốn Hạ Câu Thôn phát triển, đương nhiên phải nhường lợi cho dân, muốn cùng các thôn dân, bất quá chuyện này cần chính là trong huyện hỗ trợ, không có trong huyện hỗ trợ ta đây cũng làm không được chuyện. Hạ Băng Vân nhìn thoáng qua người trung niên kia, người đàn ông trung niên lại hỏi, ngoại trừ xây việc xây nhà, ngươi còn có nhiều ý nghĩ, nói ra một lượt chúng ta nghe. Thương Hạo nói, ta dự định làm một căn cứ lớn trồng kim ngân hoa, lại làm một căn cứ trồng dược liệu chân quý, đến lúc đó tiền lời cùng các thôn dân theo như công ty cổ phần cứ như vậy liền có thể có được hướng đi cùng giàu có. Kiến thiết nông thôn mới a, trong mắt người đàn ông trung niên tỏa ánh sáng, nhịp ghế, hướng về phía Hạ Băng Vân nói. Tiểu Hạ, chuyện này là chuyện thật tốt, ta xem a, trọng điểm công tác sắp tới trong huyện là kiến thiết nông thôn mới, nhất định phải ưu tiên mọi tiện lợi. Hạ Băng Vân dùng sức gật đầu một cái nói. Ta cũng nhận thức chuyện này tốt, nói đến đây, nhìn về phía Thương Hạo giới thiệu, Thương Tổng, đây là đồng chí Trì Ninh Tùng bí thư huyện chúng ta. Thương Hạo vội hỏi, Chỉ bí thư tốt, Thương Tổng, suy nghĩ của ngươi tốt, trong huyện sẽ xem như một trọng điểm, tại các hạng mục chính sách đều có thể nghiêng về hướng các ngươi, mạnh tay đi làm đi. Có trong huyện hỗ trợ ta tin tưởng chuyện này nhất định có thể làm tốt, chờ sau khi quy hoạch ta sẽ tiến hành báo cáo lên huyện. Được trong huyện liền do hạ huyện trưởng tiến hành liên hệ cùng ngươi. Có việc cũng có thể trực tiếp tìm ta. Thương Hạo trở lại tiểu điếm thì đã khuya, Chi Thủy Ngọc sớm đã tắm rửa nằm nghiêng ở trên giường xem tivi. Thương ca, ngươi đã trở về. Thương Hạo mới vừa lên tiếng thì, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa nhìn thì Thương Hạo thần tình ngưng đọng, sau đó nhận điện thoại. Uy thúc, ta là Thương Hạo. Uy thúc là một người thu thập tình báo thương gia đặt ở tục giới, ẩn thế gia tộc đối với sự tình thế tục cũng không phải không thèm để ý, mà là đặc biệt lưu ý, đặc biệt một phần tài nguyên tu chân là yêu cầu một số người tình báo cung cấp. Uy thúc gọi Thương Uy, là một tình báo siêu tập tài nguyên của gia tộc tu chân, tuy rằng hắn cũng không thể đạt được dẫn khí nhập thể thế nhưng, hắn ở thương gia cũng là một nhân viên bên ngoài tương đối trọng yếu, chủ yếu nhất vẫn là hắn cùng với phụ thân của Thương Hạo quan hệ tương đối không tệ, chịu sự nhờ vả của phụ thân Thương Hạo, ở trong thế tục chiếu cố cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo, ngươi chú ý một chút, Thương Hải đã chỉ thị người giám sát chuyện của ngươi, gần đây ngươi có hay không đến bên trong một cái huyện, theo ta được biết, đã có người chạy tới. Thương Hải, không sai, ta biết cũng chỉ có những thứ này, chính ngươi cẩn thận một chút, khả năng người tới sẽ là người dẫn khí nhập thể. Thương Uy giọng nói lộ ra ngưng trọng, một người dẫn khí nhập thể cũng không phải người đan điền nghiền nát như Thương Hạo này có thể đối phó. Hiện tại người thương gia đều biết Thương Hạo không chỉ có là phế vật, tức thì bị Thương Hải một quyền phá hư đan điền, hoàn toàn chính là một phế nhân. Uy thúc, ta đã biết, cảm ơn ngươi. Ngươi vẫn là cẩn thận chút đi. Thương Hải tuy rằng tạm thời không cách nào rời khỏi chỗ tộc, hắn hiện tại có người nói đã sắp đạt được luyện khí tầng thứ nhất, gia tộc đối với hắn kỳ vọng rất cao, đã đưa vào Tiềm Long động tu luyện, đến hắn đi ra thì có thể đã luyện được khí tầng thứ hai. Ôi, nếu mà không được, ngươi hay là mai danh ẩn tích đi. Uy thúc, ta biết phải làm sao, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Gọi xong điện thoại, Thương Hạo tâm tình thoáng cái nặng nề hẳn lên. Vốn gần nhất tất cả thuận lợi, Thương Hạo cũng đã sắp không nhớ ra được việc về Thương Hải, hiện tại có một cuộc điện thoại như vậy, Thương Hạo liền hiểu, Thương Hải cũng không muốn mình có bất kỳ cơ hội nào, thậm chí coi như là mình ở tục giới có một sinh hoạt phú quý cũng sẽ không cho phép, đây là muốn mình phải chết. Thương Hải, Thương Hạo lần đầu tiên đối với Thương Hải có sát tâm. Nếu như là trước đây, Thương Hạo thực sự sẽ lo lắng cho mình không đối phó được người dẫn khí nhập thể, hiện tại đan điền Thương Hạo sớm đã chữa trị hoàn toàn, căn bản cũng không sẽ để ý một người dẫn khí nhập thể, hơn nữa Thương Hạo sớm đã hoàn thành dẫn khí nhập thể. Đến là hạng người gì, không giết vài người là không được rồi. Thương Hạo lại nghĩ tới việc Thương Hải tiến vào Tiềm Long động, Tiềm Long động này là thương gia một chỗ bồi dưỡng đệ tử tinh anh, bên trong linh khí cực kỳ dư thừa, rất nhiều người tiến vào bên trong sau đó tu vi đều có thể tăng lên đến tầng 2. Thương Hải tiến vào bên trong đi ra, rất có thể sẽ đạt tới luyện khí tầng 2. Chấm, nghĩ tới đây, Thương Hạo cũng ở trong lòng do dự, hay là mình không cần chờ mấy cái đan điền đều chữa trị liền lập tức bắt đầu tu luyện. Bất quá Thương Hạo trong lòng có một dự cảm, nếu như có thể đem mấy đan điền đều chữa trị hoàn toàn, khả năng thân thể của mình còn có thể có một biến hóa to lớn. Chờ một chút, cách chương.